Chiến thần xuất kích, chương 874. Góc truyện audio.com, chương 874. Chiêu tử vương giờ phút này. Ngoài biển, Giang Cung Tuấn lại trở lại chỗ long vực, chỗ hải đảo, anh vẫn cảm thấy được. Tâm địa của quái nhân lông rậm không xấu. Dựa theo anh phân tích, người này lại có thể giống Đường Sở Vi. Lúc bắt đầu dùng máu rùa sẽ nhập ma. Chỉ là, Đường Sở Vị có thượng thanh quyết áp chế mà quái nhân này không có. Anh muốn đi xem xét một phen. Anh còn muốn tới đây tìm kiếm Long. Mà người này khẳng định biết Long tồn tại. Muốn cứu Sở Vi, có thể phải dựa vào người này. Thời gian 2 ngày trôi qua, chân khí của anh đã khôi phục một nửa. Lại xuất hiện ở trên đảo ở Long Vực. Anh cũng không sốt ruột đi tìm quái nhân lông rậm. Người này bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập ma, đợi khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy ở thời điểm mấu chốt, mới có thể chạy thoát thân được, anh bắt đầu toàn tâm toàn ý để khôi phục thực lực. Chân khí của anh khôi phục rất nhanh, mà nước Đoan Hùng, thành phố Tử Đằng, sau khi Đường Sở Vi khôi phục trí nhớ, khôi phục thực lực, vẫn đem mình nhốt trong phòng, không có ra ngoài vì cô muốn kiểm tra thân thể của mình. Cô phát hiện, Bách Hiểu Sinh đưa tặng kỳ lân huyết và máu của Xô như nước với nửa. Đã dung hợp cùng một chỗ, giờ phút này máu của cô đã muốn khôi phục sức sống. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục năng lực tái sinh, nhưng đã muốn khôi phục ra số. Như vậy, cô còn có tuổi thọ rất dài. Sau khi do dự một ngày, cô vẫn là lựa chọn uống long huyết Giang Thời đưa tới. Nhưng mà, cô cũng không dám ở nhà uống vào. Cô sợ hơi thở tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến người nhà họ Đường. Đường Sở Vị tự lái xe rời đi, đi vùng ngoại thành thành phố Tử Đằng. Vào trong rừng rậm, khoanh chân ngồi ở một khối trên tảng đá. Lấy ra long huyết, há mồm liền uống vào. Nháy mắt khi uống vào long huyết, cô cảm giác được yết hầu truyền đến cảm giác bỏng cháy. Bóng vẫn theo yết hầu tràn ngập toàn thân. Giờ phút này, long huyết đang dần dần dung hợp cùng máu trong cơ thể. Thông thường, nhóm máu khác nhau, máu tươi là không thể dung hợp. Nhưng sau khi Đường Sở Vi uống vào, long huyết cư nhiên cùng hòa lại với kỳ lân huyết dung hợp vào nhau. Máu tươi của cô lại đã xảy ra biến dị. Trong máu của cô ẩn chứa lực lượng, cũng biến kỳ lạ hơn giờ phút này. Cô có thể cảm ứng được máu trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng dồi dào. Một khi lực lượng này toàn diện bùng nổ, vậy uy lực là hủy thiên diệt địa. Đường Sở Vi, ngay tại Đường Sở Vị nghiêm túc nhìn chăm chú tình huống thân thể chính mình. Một giọng nói truyền đến, Đường Sở Vi mạnh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mấy chục mét, xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Người này mặc quần áo màu trắng, để tóc dài màu đen, có dáng vẻ thư sinh thời cổ đại. Anh là ai? Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nghi hoặc, cô đã khôi phục trí nhớ, nhưng trong trí nhớ lại không có người này tồn tại. Lan Đà đã đi tới, xuất hiện ở trước người Đường Sở Vi. Anh ta có thể cảm ứng được Đường Sở Vị đề phòng mình. Có thể cảm ứng được trong cơ thể Đường Sở Vị truyền đến hơi thở đáng sợ đừng đa nghi. Tôi tới tìm cô là muốn tặng cô một món quà. Lan và nhẹ giọng mở miệng. Anh ta tìm đến Đường Sở Vi. Là nghe lời ba tặng phượng huyết cho Đường Sở Vi. 2000 năm trước, Thủy Hoàng phải quân rời bến tìm kiếm tiền dược. Đoàn người từ Phúc tìm kiếm được Phượng Hoàng. Và chiến đấu kịch liệt với Long. Tuy rằng không có giết chết Phượng Hoàng. Chính là lại chiếm được không ít phượng huyết. Sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Thủy Hoàng đã chết, mà Phượng Huyết cũng bị chôn cùng, ở ngàn năm trước, sau khi Chiêu Tử Vương giết hại Linh Quy thất bại, biết chuyện lăng mộ Thủy Hoàng, liền tìm kiếm đến lăng mộ Thủy Hoàng, từ bên trong chiếm được Phượng Huyết, bởi vậy trở thành người trường sinh. Cái gì vậy? Đường Sở Vị đề phòng nhìn chằm chằm Lan Đà. Lan Đà lấy ra một cái chai. Đây là một cái chai thủy tinh chai, to như chai nước khoáng. Bên trong tất cả đều là máu tươi. Anh ta ném qua, Đường Sở Vị tiếp nhận, cầm trong tay nhìn thoáng qua. Hỏi, đây là cái gì? Lan Đà nói thẳng, đây là phượng huyết. Phượng huyết, Đường Sở Vi bị chấn động. nhịn không được kinh ngạc hộ ra. Đây là phượng huyết, đúng vậy, Lan Đà gật đầu, nói, đây đúng là phượng huyết, anh rốt cuộc là ai? Sao sẽ có phượng huyết, đồ quý trọng như vậy? Sao anh sẽ tặng cho ta? Chấm, nói thật, tôi cũng không nghĩ muốn tặng cho cô. Lan Đà mở miệng, nói, phượng huyết này rất hiếm có, hiện giờ cũng chỉ còn lại một chút như vậy, chỉ với bằng này phượng huyết, đủ để thay đổi thể chất của một người. Làm cho người ta trở thành người trường sinh. Tôi không muốn cho cô. Đây là ba tôi đưa tặng cho cô. Ba của anh là ai? Tôi tên Lan Đà, ba tôi, cô có thể gọi ông là Chiêu Tử Vương. Cái gì? Nghe được ba chữ Chiêu Tử Vương này, Đường Sở Vi lại khiếp sợ, kinh ngạc hộ ra, anh nói cái gì? Ba anh là Chiêu Tử Vương? Là Chiêu Tử Vương ngàn năm trước giết hại Linh Quy sao? Chiêu Tử Vương, sao Đường Sở Vị có thể không biết, nhà họ Giang hiện tại, có quan hệ rất lớn với Chiêu Tử Vương, tổ tiên nhà họ Giang, chính là gia thần dưới trướng Chiêu Tử Vương. Lan Đà gật đầu, đúng vậy, hít, Đường Sở Vị hít sâu một hơi một lúc lâu sau, mới bình tĩnh lại, nhìn thấy Lan Đà, hỏi, vì sao phải cho tôi phượng huyết, anh cũng nói, phượng huyết này đủ để cho một người bình thường trường sinh. Đủ để thay đổi vận mệnh một người. Đồ quý trọng như thế, vì sao phải tặng cho tôi? Bởi vì, Lan Đà một nói từng chữ, bởi vì lúc ở phái Thiên Sơn cô đã có máu rùa. Sau đó Bách Hiểu Sinh tặng cô Kỳ Lân huyết, Giang Cung Tuấn từ huyết tộc mang về Long huyết, máu của tứ đại thụy thủ cô đã chiếm được ba thứ. Hiện tại đưa tặng cho cô, đủ bốn máu, ba đánh giá đối với cô rất cao. Cô có thể trưởng thành như thế nào? Liền nhìn tạo hóa của cô. Lan Đà nói xong này, xoay người rời đi, đi vài bước liền biến mất trong tầm mắt Đường Sở Vi. Phượng huyết, Đường Sở Vị cúi đầu, nhìn thấy cái chai thủy tinh trong tay. Giờ phút này, cô có chút nghi hoặc, vì sao Bách Hiểu Sinh đưa tặng cô Kỳ Lân huyết, Chiêu Tử Vương lại đưa tặng cô phượng huyết, những người trường sinh này rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện Bách Hiểu Sinh là người trường sinh, chỉ là Giang thời phỏng đoán. Nhưng Chiêu Tử Vương, đây chính là nhân vật hàng thật giả thật nghìn năm trước. Ông ta còn sống, vậy nói lên ông ta sống nghìn năm, là người trường sinh, hít, Đường Sở hít một hơi thật sâu. Cô không biết, những nhân vật lớn này muốn rốt cuộc muốn làm gì. Hiện tại, cô cũng muốn hiểu, nhưng mà, lúc trước chiếm được Kỳ Lân huyết, cô khôi phục thực lực. Hiện tại chiếm được Long huyết, máu của cô khôi phục một ít năng lực tái sinh, nếu uống vào phượng huyết, vậy có thể sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Nghĩ vậy, cô liền vội vàng mở ra cái chai. Cô kiểm tra trước một chút, phát hiện huyết này không có vấn đề, không có gì khác thường có trực tiếp uống vào. Nháy mắt khi cô uống vào, trong cơ thể cô liền nở rộ ra ánh sáng đỏ như máu. À, trong cơ thể cô truyền đến đau nhức như kim đâm. Giờ phút này, tóc dài màu trắng của cô dựng thẳng lên, trên người bộc phát ra một hơi thở cực kỳ đáng sợ. Sau một lúc lâu, đau nhức trong cơ thể mới tiêu tán, mà phượng huyết hoàn toàn dung hợp với máu của cô. Máu của cô lại đã xảy ra biến dị. Đây là dụng hợp máu bốn thụy thú hình thành. Đây là một loại máu trước nay chưa có. Giờ phút này, máu của cô biến thành sức sống bừng bừng, tràn ngập sức sống, mình bình phục, máu đã một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đường Sở Vi mạnh đứng lên, nhìn phương xa, hai mắt sáng ngời mang theo sáng bóng, đồng thời cảm thụ được dị biến của máu bốn loại thụy thú sau khi dung hợp. Cách chương.